Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 37, e sợ chiến. Đối mặt điên cuồng vô giết mà đến U Bà Bà, Tần Phong sắc mặt cũng là phủ lên rồi mấy phần ngưng trọng. Thánh cảnh tầng 3, cho dù bây giờ thực lực tăng nhiều, hắn vậy không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại Tần Phong căn bản không cần thiết cùng lão thái bà này liều chết. Tần Phong duy nhất làm động tác chính là hô, thân hình hư ảo, Tần Phong cả người giống như lập tức biến mất rồi vậy. Tránh vọt tới, oanh, U Bà Bà công kích đáng sợ. Trong nháy mắt ở Tần Phong vừa mới biến mất địa phương phát sinh kịch liệt năng lượng ba động. Theo lấy một đạo khiến không gian xung quanh vỡ vụn bạo tạc vang vọng trời xanh. Đáng chết, Tần Phong vừa mới hiện thân, lập tức lại thi triển hư không lực ảnh thân pháp tránh né. Không có cách nào, cái này U Bà Bà tốc độ quá nhanh rồi. Hai cái người chênh lệch có phần lớn, chỉ cần hắn vừa hiện thân, U Bà Bà lập tức liền có thể truy sát tới đây. Đối mặt dạng này siêu cấp cao thủ, Tần Phong chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại chạy trốn phía trên. Kéo dài không dứt công kích, chỉ cần vừa hiện thân, U Bà Bà công kích liền sẽ trong nháy mắt mà tới. Không cho Tần Phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà Tần Phong vậy căn bản cũng không giao thủ, chỉ là không ngừng trốn tránh, không ngừng biến hóa vị trí. Tiểu hỗn đàn, có bản lĩnh đừng chạy. U Bà Bà có chút gấp rồi. Ngớ ngẩn, ngươi đi cùng cáo trắng đánh thử một chút. Ta nhìn ngươi trốn không trốn. Tần Phong khinh thường phản bác. Nhưng mà vừa lúc này, một thanh kiếm sắc đột nhiên đâm rách rồi Tần Phong trường sam. Tần Phong thậm chí cảm nhận được rồi chuôi này lợi kiếm mũi kiếm. Thân pháp không tầm thường. Đáng tiếc vẫn là không đủ. Chết đi, đột nhiên đi đến Tần Phong trước mặt U Bà Bà khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm. Liền thừa dịp Tần Phong nói chuyện cùng nàng, kia phân tâm trong nháy mắt, U Bà Bà bắt lấy rồi cơ hội, đến không kịp trốn tránh rồi. Ở Tần Phong cảm giác được mũi kiếm thời điểm, hết thảy liền đã muộn rồi. Hắn đành phải toàn lực thôi phát lên chí tôn bất diệt thể. Phốp! Tần Phong cả người đều bị đâm bay rớt ra ngoài, máu tươi phân tán một đường. Làm sao có thể, toàn lực của ta một kích vậy mà không chết. U Bà Bà thấy cảnh này lại là vô cùng kinh hãi. Lại đến, ngắn ngủi dừng lại nháy mắt. U Bà Bà căn bản không dám trễ nãi thời gian. Quát khẽ một tiếng, lại nhào tới, nhưng mà lần này, phốc. Đường đường thánh cảnh tầng 3 U Bà Bà lại là chính mình nôn máu bay ngược. Lúc này cáo trắng yêu tài di động bước chân, nàng cả cá nhân trên người tản ra một luồng sâu xa như biển khí thế. Liền như thế ở hư không bên trong như nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Thậm chí hư không bên trong, vậy mà nghe được rồi chân người đạp đất tấm âm thanh. Từng bước một, rất chậm, nhưng trong chớp mắt liền đến rồi Tần Phong trước mặt. Chủ nhân ngài không có sao chứ? Cáo trắng yêu quan tâm nói. Căn bản không đem U Bà Bà để vào mắt. Đáng chết, Tây Xuyên, người chỉ cần lại ngăn trở cái này dị thú mấy hơi thời gian, ta liền có thể đem Tần Phong giết rồi. U Bà Bà cực độ không cam tâm gầm nhẹ lấy. U Bà Bà, nàng thế nhưng là thánh cảnh tầng 7. Sao ta trọn vẹn cao nhất tầng, ngươi cho rằng ta nhạt giọng nói mệnh sao? Này lúc, đã trên người có thương Tây Xuyên thánh giả vậy giống lên. Đừng dây dưa rồi, chúng ta mau chạy đi. Không phải một hồi Tinh Thiên Tông cái khác thánh cảnh đánh tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác một bên cùng Điền Điềm chém giết Nạp Lan Hiệt, lại là lo lắng kêu. Hắn thực lực yếu nhất, mới thánh cảnh tầng 1 mà thôi. Đối mặt Điền Điềm đều rất cố hết sức. Hiện tại thế nhưng là một chút lòng tin đều không có. Hừ, U Bà Bà lạnh khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. căn bản không để ý tới. Bản nhân càng là quyết tâm bắt đầu. Tứ gia, ta vừa rồi chỉ thiếu một chút xíu, lại cho ta một lần cơ hội. Thác Bạt Đảo cừu hận nhìn lấy Tần Phong, cắn răng nói, tốt, Nạp Lan Hiệt ngươi cũng tới giúp ta nhóm đối phó cái này hồ yêu. Về phần kia cái nữ nhân, mới thánh cảnh tầng 1, không cần quản rồi. Vâng, Nạp Lan Hiệt chỉ có thể âm nhu ứng cùng một tiếng. Đồng thời, hắn toàn thân bắt đầu tràn ngập lên lực lượng cường đại uy áp. Vô cùng lực lượng khổng lồ hướng 4 phương 8 hướng tỏ khắp mở đi ra. Năng lượng bao trùm địa phương không gian chỉ đều là vặn vẹo. Kia chút mặt đất núi sơ đồ phác thảo gỗ, phàm là bị cái này có thể lượng chiếu rọi địa phương, thì là như tuyết động hòa tan đồng dạng, chỉ đều là biến mất gần hết. Ở cái này có thể lượng bao phủ phía dưới, Nạp Lan Hiệt chiến ý vậy cao tới cực điểm. Ngô, vừa lên đến liền muốn liều thắng thua sao? Cáo trắng yêu không thèm để ý chút nào mà nhìn xem Nạp Lan Hiệt. Nạp Lan Hiệt lại xoay đầu nhìn về phía Thác Bạt Đảo. Tứ gia, nếu không hôm nay một trận chiến này coi như xong đi. Người bị đuổi giết còn cùng địch nhân dây dưa. Quá không lý trí, này lúc Nạp Lan Hiệt toàn thân bộc phát lực lượng đáng sợ. Lại phối hợp kia âm nhu âm thanh nói ra nếu như vậy. Đúng là một luồng to lớn châm biếm hình ảnh. Chủ nhân, cáo trắng yêu thì là thừa cơ đi đến rồi Tần Phong bên thân. A, ngu xuẩn, không giết Tần Phong, coi như hôm nay chạy thoát, sáng mai cũng là chết. Nhìn lấy Nạp Lan Hiệt kia gan nhỏ bộ dáng, lại nhìn Tần Phong đang ở trước mắt, U bà đã hoàn toàn điên rồi. Liều lĩnh phóng tới Tần Phong. Keng, U bà trường kiếm cùng cáo trắng yêu một đầu tuyết trắng đuôi cáo trực tiếp đụng vào nhau, phát ra kim loại như vậy âm vang thanh âm. Làm sao có thể? U bà kinh ngạc mà trợn mắt to con ngươi. Toàn lực của nàng một kích bổ vào mềm mại cái đuôi phía trên. Kia cái đuôi vậy mà mảy may vô hại. Cái này căn bản là chuyện không thể nào nha. Thế nhưng là, đã phát sinh rồi, giờ phút này cáo trắng yêu đã huyễn hóa thành rồi yêu dị thất vĩ yêu hồ. Kia lạnh lẽo hai con ngươi nhìn về phía kinh ngạc bên trong mà U bà. Miệng nói tiếng người nói, ngươi hẳn là biết rõ thánh cảnh tầng 3 cùng thánh cảnh tầng 7 giữa chênh lệch. Thế mà còn dám ở trước mặt ta động thủ, trốn. Lúc này, U bà phản ứng đầu tiên chính là đào mệnh. Hô, gió mạnh gào thét, tàn ảnh thổi qua, cáo trắng yêu lấy so U bà gần 10 lần tốc độ trực tiếp xông tới. Một chảo trong nháy mắt chụp vào U bà vai trái. Kia bả vai không hề có một tiếng động mà hóa thành rồi vỡ nát. A, U bà thê lương mà kêu thảm, Nạp Lan Hiệt, ta, hoa a, U bà ánh mắt ứ máu rồi. Kia ánh mắt dường như liền Nạp Lan Hiệt cùng một chỗ đều xem như rồi cừu nhân. Nhưng mà, nàng vừa mới hô lên nửa câu, chỉ thấy trước mắt hoa một cái, toàn bộ tầm mắt đều bị một cái to lớn nắm đấm tràn ngập. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, U bà cả người liền bị một cái bọc lấy cực nóng năng lượng màn sáng trọng quyền đánh bay rồi. Thực lực không mạnh, giết ngược lại là rất hung. Thanh âm lãnh khốc vang lên, trên chiến trường đột nhiên thêm ra rồi một cái người, người này khí tức cuồng bạo rất, toàn thân đỏ thẫm thân thể, liền con mắt đều là đỏ, hắn đến, thậm chí khiến nhiệt độ chung quanh đều đề cao rồi mấy phần. Cái này đỏ thẫm to con chính là viêm lỗi hung thú, dị thú, so hổ yêu còn mạnh hơn lớn dị thú. U bà sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng rồi, căn bản không để ý vặn vẹo thương thế, lập tức bò lên, mau trốn, Nạp Lan Hiệt gào thét một tiếng, xoay đầu liền chạy, một đầu thánh cảnh tầng 7 dị thú, lại thêm một đầu càng mạnh, khả năng đạt tới thánh cảnh tầng 8 dị thú, cái này căn bản cũng không phải là 4 người bọn họ có thể đối kháng. Nạp Lan Hiệt giờ phút này càng là không có một trận chiến dũng khí rồi. Nhưng mà một màn này lại là khiến U Bà Bà, Tây Xuyên Thánh Giả sửng sốt rồi. Tứ gia còn chưa nói chuyện, Nạp Lan Hiệt thế mà đã trốn rồi. Thậm chí mặc kệ tứ gia chết sống, đây coi là lâm trận bỏ chạy sao? Tứ gia, đi! Tây Xuyên Thánh Giả vậy phản ứng lại, lập tức lôi kéo Thác Bạt Đảo phi tốc thoát đi. Ở trước mặt ta còn muốn trốn. Viêm Lỗi Hung Thú lại là cười lạnh, lập tức lấy càng nhanh tốc độ truy sát rồi đi lên. Nạp Lan Hiệt, trở về cùng ta ngăn trở bọn họ. U Bà Bà bỗng nhiên gào thét, đồng thời liều lĩnh xông hướng viêm trồng chất hung thú, nghĩ muốn vì Thác Bạt Đảo chạy trốn tranh thủ thời gian. Đều là ngươi này bà điên, để ngươi trốn ngươi không trốn, còn muốn ta lại về đi chịu chết. Nạp Lan Hiệt lại là oán buồn bực đáp lại, ngươi dám liền tứ gia đều không để ý. U Bà Bà càng là nổi giận, hừ, yêu nói như thế nào thì nói, Thác Bạt thị tộc đã xong rồi. Tộc nhân của ta ở Thác Bạt thành chủ thành bên trong cũng đều đã bị giết rồi. Hiện tại ta cũng sợ Thác Bạt thị trả thù. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Nạp Lan Hiệt nói xong, càng là cũng không quay đầu lại. U Bà Bà còn muốn nói tiếp cái gì? Thế nhưng là đã rốt cuộc không có cơ hội rồi. Nàng cùng Viêm Lỗi Hung Thú hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Căn bản ngăn không được. Nạp Lan Hiệt chạy trốn bên trong Tây Xuyên Thánh Giả trên mặt phẫn nộ. Thác Bạt Đảo lại là ngửa mặt lên trời thở dài. Nhớ ngày đó Thác Bạt thị tộc hạng gì cường thịnh, vô tận cương vực cái nào một cái thánh cảnh đại năng không muốn ở Thác Bạt thị tộc khống chế thực quyền, chưa từng nghĩ hiện tại liền Nạp Lan Hiệt đều thành rồi phản đồ. Làm thánh cảnh cũng bắt đầu nội bộ lục đục lúc, cũng liền mang ý nghĩa Thác Bạt thị tộc thật không có hy vọng rồi. Cáo trắng, ngươi cũng đi truy sát a. Thác Bạt Đảo dạng này cá lớn cũng không phải mỗi lần đều có thể bắt được. Tần Phong trực tiếp mệnh, lệnh nói, vâng, cáo trắng yêu khẽ khom người, cũng ra tay rồi. Tần Phong vừa nhìn về phía Điền Điềm, nói, chúng ta đuổi theo Nạp Lan Hiệt tên ngu ngốc kia. Tốt, Điền Điềm tự tin cười một tiếng, Nạp Lan Hiệt vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh tầng 1 mà thôi. Nàng cùng Tần Phong hai người truy sát, tự nhiên không ở nói xuống. Oanh, đang liều mạng đang chạy thục mạng Nạp Lan Hiệt đột nhiên thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Cả người đều sa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. A a a, phá cho ta, Nạp Lan Hiệt điên cuồng gào thét, rất nhanh liền từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thoát khỏi cỗ này đáng giận lực lượng tinh thần. Nạp Lan Hiệt, ngươi cảm thấy ngươi trốn được. Tần Phong âm thanh đột nhiên tại sau lưng vang lên, cũng là đem Nạp Lan Hiệt giật nảy mình. Tần Phong, chỉ bằng ngươi cũng dám truy sát ta. Này lúc, đã ở vào điên cuồng biên giới Nạp Lan Hiệt sớm đã cái gì đều không để ý. Cho dù bị Tần Phong truy gần, vẫn như cũ chiến ý cao vút đến rồi cực hạn. Hừ, Tần Phong cười lạnh, trong tay đoạn kiếm nhất vung. Trong nháy mắt kia vô số đạo quang mang ngưng tụ, hình thành từng cái một kiếm mang. Siêu siêu siêu, một đạo kiếm mang cấp tốc bắn ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một đạo kiếm mang đủ để đánh giết một tên cực cảnh cường giả. Mấy trăm đạo kiếm mang thoáng qua ở giữa, cũng đã cùng Nạp Lan Hiệt đụng vào nhau. Giống, Nạp Lan Hiệt phát ra như dã thú gầm nhẹ. Đối mặt kiếm mang, chiến đao cuồng vũ, kia chiến đao cùng hắn thân thể giống như ảnh ảo đồng dạng tại không gian xuyên toa. Bồng bồng bồng, Nạp Lan Hiệt chiến đao liên tục cùng bắn vụt tới kiếm mang đụng vào nhau. Phát ra âm vang thanh âm, vậy mà mãnh liệt như mưa rào. Đảm nhiệm Tần Phong nếu như thao túng kiếm mang, vậy mà đều không cách nào làm bị thương Nạp Lan Hiệt mảy may. Thậm chí Nạp Lan Hiệt còn không ngừng mà tới gần Tần Phong. cái này Nạp Lan Hiệt rõ ràng cũng không phải bình thường hạng người. Lợi hại, Tần Phong cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Đồng thời kiếm thức nhất biến, kia đầy trời kiếm mang đột nhiên phát sinh biến hóa. Mười mấy đạo kiếm mang ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái như cánh tay phẩm chất to lớn bóng kiếm. Uy năng càng hơn trước đó gấp 10 lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN